Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, Krui gia tộc. Suzuki Hitomi chính mình đem dám cho hắn dưới độc nhân tự tay xử tử sau, uy hiếp quốc vương một phen, liền rời đi vương cung. Hắn chuẩn bị đi tìm cái kia cung cấp đơn thuốc đại ma đạo sư hảo hảo nói chuyện tâm tình. Tại Suzuki Hitomi đám người hướng lấy vương cung bên ngoài lúc đi sau, còn có một đội vệ binh hướng ra phía ngoài bước nhanh chạy đi. Bọn họ muốn kê biên tài sản dám toản vị những đại thần khác ra. Đáng chết, nếu không phải ngươi, ta liền có thể kê biên tài sản Krui ra. Suzuki Hitomi sau khi đi, quốc vương tại trong phòng làm việc đại phát lôi đình. Bệ hạ, Suzuki Hitomi thế lớn, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Vương cung tổng quản ở một bên khuyên biết nói. Thế lớn, liền hắn thế lớn a. Chúng ta đây, ta nhiều như vậy đại ma đạo sư tại nơi nào? Quốc vương khí đem bàn trên đồ vật toàn bộ quét trên đất. Bệ hạ, nhưng là bọn họ đều bị kéo a, vương cung tổng quản nói. Kéo, tất cả chết xong, còn có ai có thể kéo ở? Quốc vương khí nói, bệ hạ, thật giống như bọn họ người là trước cho thù lao. Cho nên, cho dù bọn họ chết, bọn họ người vẫn là kéo lấy chúng ta đại ma đạo sư. Bất quá bệ hạ không cần lo lắng. Căn cứ Krui tình báo, chưa tới thời gian một tuần, bọn họ sẽ không cần kéo người chúng ta. Vương cung tổng quản nói. Một tuần, khó nói một tuần này ta liền muốn hoàn toàn nghe kia Suzuki Hitomi sao? Quốc vương tức thật đấy. Hắn chính là một nước chi chủ, nhưng phải kiêng kỵ một cái không phải là bổn quốc quốc dân. Bệ hạ, ngài vẫn là nhẫn xuống đi. Cũng liền là thời gian một tuần, nhịn một chút liền đi qua. Vương cung tổng quản nói. Được, ta thì nhịn một tuần. Một tuần sau, đánh chết Suzuki Hitomi. Quốc vương nói. Hắn thật sự là quá tức giận, cư nhiên bị một ngoại nhân đem chính mình khống chế được. Tại vương cung tổng quản điều giải dưới, quốc vương khí vù vù trở về chính mình ngủ cung. Ca ca, chúng ta đi kia à? Bên ngoài, Suzuki Hitomi mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn cùng đao ba hướng lấy Krui đi tới. Nhưng là nho nhỏ dong binh đoàn Ryan hỏi. Đi Krui ra, Suzuki Hitomi nói. Hắn dùng thần thức tìm tới Krui ra. Hắn biết rõ, Krui người nhà nhất định biết rõ cái kia đại ma đạo sư tại nơi nào. Đi nơi đó làm gì? Ryan hỏi. Đi tới biết rõ. Suzuki Hitomi không nghĩ tới giải thích thêm. Tóm lại đi Krui ra liền biết rõ. Suzuki Hitomi tại hướng lấy Krui ra đi lấy. Krui ra cũng đều hốt hoảng lấy. Krui bị vương cung tổng quản kêu đi. Vội vàng vàng. Cũng không biết rõ là chuyện gì. Đúng vậy. Chớ bị quốc vương phát hiện chúng ta ý đồ. Nhưng là, Krui lúc rời nhà chúng ta sau, liền bị vương cung hộ vệ đỡ. Krui người nhà tại Krui bị mang đi sau liền lo lắng thảo luận lấy. Cho tới bây giờ, ngươi tìm ai? Vừa nói, Suzuki Hitomi đi tới Krui cửa nhà. Krui cửa nhà hộ vệ hỏi. Bọn họ bất kể Krui bị kêu đi trở về chuyện sao nguyên nhân. Bọn họ chỉ cần canh kỹ cửa là được. Ta là Suzuki Hitomi. Đi thông báo. Suzuki Hitomi trực tiếp nói. Suzuki Hitomi danh tự này ở nơi này vương quốc cao tầng có thể không coi vào đâu cơ mật. Chứ còn tại biên cảnh chưa có trở về cùng một ít hạ phóng quý tộc không biết ra. Cơ hồ sở hữu cao tầng đều biết rõ hắn. Thân là Krui hộ vệ gia tộc. Bọn họ tự nhiên cũng nghe qua danh tự này. Coi như bọn họ không biết rõ danh tự này, bằng vào hắn ăn mặc cũng biết rõ hắn đặc thù. Nghe được Suzuki Hitomi tên, hộ vệ liền vội vàng đi vào Krui ra thông báo. Suzuki Hitomi các hạ, chào mừng ngài đến. Krui ra chủ chuyện người. Krui phụ thân nghe được thông báo sau, liền vội vàng cùng hộ vệ cùng nhau đến cửa. Ta nghĩ, khi ta nói rõ ràng ý đồ lúc, người cũng sẽ không hoan nghênh. Suzuki Hitomi vừa hướng đi vào trong một bên nói. Hỏi, chấm ngoặc kép, Krui phụ thân muốn hỏi một chút vì cái gì? nhưng là bị Suzuki Hitomi cắt đứt. Đến lại nói đi, ta không nghĩ lặp lại. Suzuki Hitomi nói, được, chấm ngoặc kép, Rui phụ thân nói, vừa nói, Suzuki Hitomi đám người liền tiến vào Rui gia chủ phòng. Ta tới, là nghĩ nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, cùng một cái may mắn tin tức. Suzuki Hitomi nhìn xem Rui người nhà đều đến đông đủ, cùng là nói, vâng, là cái gì? Rui phụ thân run rẩy hỏi. Rui bởi vì tham dự ám sát tiểu công chúa, ý đồ mưu phản, cho ta hạ độc, bị giết. Suzuki Hitomi nói, cái này, đây là, thật. Rui phụ thân vừa nói, lùi mấy bước, ngồi phịch ở cái ghế trên. Không riêng gì hắn, Rui ra còn lại người cũng rất kinh sợ. Là thực sự, Suzuki Hitomi nói, vậy, kia may mắn tin tức đây. Khuê phụ thân hỏi, hắn chỉ có đem bảo đặt ở trên mặt này. Quốc vương hạ lệnh, sở hữu tham dự ám sát tiểu công chúa cùng ý đồ mưu phản tất cả mọi người, người toàn bộ chém đầu cả. Nhà, Suzuki Hitomi nói, đây cũng là may mắn tin tức. Rui phụ thân cười khổ nói, vâng, bởi vì ta nói cho các ngươi biết quốc vương, các ngươi Rui gia ta đảm bảo. Cho nên, trừ nhà các ngươi, những nhà khác tộc chém đầu cả nhà. Suzuki Hitomi nói, đây là thật, Rui phụ thân cũng không quá tin tưởng. Rui đều cho ngươi hạ độc, ngươi còn đảm bảo hắn, có phải là thật hay không? Ngươi xem một chút những nhà khác tộc kết quả không phải biết rõ. Suzuki Hitomi nói, cũng vậy, loại sự tình này nếu như là gạt người, sẽ lập tức bị phát hiện. Được, vậy ta trước hết nhìn một chút. Rui phụ thân nói, hắn vẫn muốn chính mắt xác nhận xuống. Vừa nói, Rui phụ thân liền đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa, muốn nhìn một chút những nhà khác tộc động tĩnh. Đi theo hắn còn có nhà bọn họ tộc thành viên khác. Mà Suzuki Hitomi nhưng ở trong nhà hắn uống trà. Chỉ thấy nhiều đội vệ binh đặt lấy những nhà khác tộc nhân từ bọn họ miệng qua. Tại cửa nhà hắn, hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Có cùng hắn quan hệ tốt, có cùng hắn quan hệ không được, cố ý mưu đồ phản. Cũng có chỉ là tham dự ám sát tiểu công chúa hoặc là cho Suzuki Hitomi hạ độc. Nhưng là, người nhà bọn họ già trẻ, toàn bộ bị đặt lấy tiến về trước vương cung. Xem ra, là thực sự a. Nhìn thấy cửa đội ngũ, Rui phụ thân lẩm bẩm nói. Sau đó, xoay người lại, Suzuki Hitomi các hạ, ngài đảm bảo dưới nhà chúng ta tộc hỏi có yêu cầu gì? Rui phụ thân sau khi trở về, hỏi, hắn biết rõ, Suzuki Hitomi sẽ không vô duyên vô cớ đảm bảo dưới nhà bọn họ tộc. Hai cái nguyên nhân, một cái, là Rui rất thức thời. Nói thật, một cái nữa, ta cần các ngươi tiếp tục cho quốc vương tìm cớ. Còn có chính là đem cung cấp đơn thuốc đại ma đạo sư chỗ ở giao cho ta. Suzuki Hitomi nói, ta biết rõ, ta sẽ làm theo, con của ta, Rui đi. Ta sẽ không lưu Suzuki Hitomi các hạ. Đại ma đạo sư chỗ ở ta sẽ phái người giao cho ngài. Rui phụ thân nói. Được, vậy ta sẽ không đánh tha cho ngươi. Ta sẽ trở về chờ ngươi tin tức. Suzuki Hitomi vừa nói, liền mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn cùng đao ba rời đi. Rui, Suzuki Hitomi sau khi đi. Rui phụ thân quỳ xuống trên khóc lớn lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.